Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 191 thăm dò. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hiên giới trung ương thiên cung. Đại Thiên Tôn cùng Vương Mẫu Nương Nương cất bước ở một mảnh trong hoa viên. Hào quang điểm điểm, tiên hoa mùi thơm, rực rỡ màu sắc. Phu quân quyết định sao? Vương Mẫu Nương Nương ôn tồn nói rằng. Sắc mặt nàng như trước như cũ, xinh đẹp, đoan trang, cao quý, khiến người ta không thể lơ là. Ha ha, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên luôn luôn bất hòa. Lần này cái kia Quảng Thành Tử bị phế, tuy rằng cuối cùng đều khắc chế, nhưng trực tiếp trở mặt thành thù đã thành sự thực. Hiện nay tuy rằng bọn họ còn đều có thể kiềm chế được, nhưng bọn họ những đệ tử kia nhưng không nhất định có thể kiềm chế được. Đại Thiên Tôn cao to kiên cường, thân hình như sơn nhạc nguy nga, ánh mắt thâm thúy tựa như biển, thâm ở trung ương thiên cung nhiều năm, để hắn khí tức trên người càng sâu không lường được, để bên cạnh Vương Mẫu Nương Nương đều là có chút không buông ra, có chút câu nệ. Những thánh nhân đó tử đệ đều là kiêu căng khó thuần hạng người, không bằng lão sư của bọn họ môn đa mưu túc trí, khó tránh khỏi sẽ chọc cho ra một ít phong ba đến. Vương Mẫu Nương Nương lo lắng nói rằng, cùng Đại Thiên Tôn cùng nhập kiếp nàng, ở thời khắc mấu chốt bị người rơi xuống hắc thủ, tuy rằng nhiều năm qua đi, nhưng đến cùng tổn thương căn cơ nguyên khí, một thân đạo hạnh đều là đánh cái chiết khấu. Trái lại Đại Thiên Tôn may mắn thoát khỏi với khó, công đức viên mãn, đạo hạnh tăng nhanh như gió, khiến người ta nghẹt thở. Một ít vô tri hạng người thôi, không cần lo lắng. Đại Thiên Tôn tự tin nói rằng, cái kia Nguyên Thủy người đệ tử kia việc đây. Vương Mẫu Nương Nương nói rằng, Nguyên Thủy đệ tử, cái kia Ngọc Đỉnh sao? Nếu như năm xưa chấm thật sự ứng kiếp bị thương, lần này khả năng thật sự theo hắn ý, nhưng bây giờ còn chưa tới phiên hắn đến dính líu những chuyện này. Đại Thiên Tôn khinh thường nói, sao cơ chi tử trước sau là ở trong tay của hắn, bao nhiêu vẫn còn có chút không thích hợp. Vương Mẫu Nương Nương nói rằng, an tâm đi, bây giờ chấm đối thủ chỉ có Nguyên Thủy, Thái Thanh mọi người. Những kia cách đệ tử còn không đến mức chấm tự mình ra tay đối phó, mà đối phó mấy vị kia sư huynh, chấm một người là không đủ. Nhưng trong tam giới, đại thần thông giả nhưng là không ít, không ra bọn họ cũng không phải là không có. Ăn một mình, muốn thay trời hành pháp, cũng đến xem bọn họ có hay không cách này cách bụng trang dưới. Đại Thiên Tôn lạnh cười nói, khí tức có chút khuấy động, biểu hiện ra ở bên ngoài không có biểu hiện ra hăng hái. Một lát sau, Thái Bạch Kim Tinh được vời vào Trung ương Thiên Cung, Lăng Tiêu Bảo Điện. Tham kiến Đại Thiên Tôn. Thái Bạch Kim Tinh như trước hạt phát đồng nhăn, tiên phong đạo cốt, đúng mực thi lễ nói rằng, Kim Tinh không cần đa lễ. Đại Thiên Tôn ôn hòa nói, mà lúc này Vương Mẫu Nương Nương đã lặng yên rời đi. Không biết Đại Thiên Tôn có gì phân phó. Thái Bạch Kim Tinh nghi hoặc hỏi, này Đại Thiên Tôn nhập kiếp trở về sau liền vẫn ẩm sâu thiên cung, tiềm tu hỏi, tam giới sự vụ đều giao cho Đinh Nhạc, cho tới những năm này Thái Bạch Kim Tinh cũng chưa từng thấy Đại Thiên Tôn mấy lần. Bất quá Thái Bạch Kim Tinh trong lòng vẫn còn có chút suy đoán. Hạ giới tin tức truyền ra rất nhanh, xôi trào một mảnh. Xiêm giáo, Tiệt giáo bất hòa, ra tay đánh nhau, động tính lớn như vậy tự nhiên không gạt được một ít đạo hạnh thâm hậu người. Liền song phương thánh nhân đều là dính vào. Liền Quảng Thành Tử vị này xiêm giáo đệ tử thân truyền càng bị phế. Đại Tiên Tôn cũng là thẳng vào Kim Ngao đảo bế quan. Liền Thiên Đình đều không có về một chuyến. Đồn đại thương thế rất nặng. Tuy rằng xiêm giáo, Tiệt giáo bất hóa tạm thời cùng Thiên Đình không có quan hệ gì, Nhưng Đại Tiên Tôn người bị thương nặng nhưng là cùng Thiên Đình có quan hệ trực tiếp. Đại Tiên Tôn chính là Thiên Đình trụ cột. Lần này bị thương nặng, Kim Tinh mang chút Thiên Đình lễ vật đi ấy hỏi một chút Đại Tiên Tôn đi. Nếu như Đại Tiên Tôn có nhu cầu gì, Kim Tinh không cần bẩm báo chấm, đều muốn thỏa mãn Đại Tiên Tôn chi cần, tận lực để Đại Tiên Tôn sớm ngày khỏi mệnh trở về, chủ trì Thiên Đình công việc hàng ngày. Đại Thiên Tôn trong miệng nói rằng phải. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng một trận, sắc mặt như thường nói rằng không đến bao lâu Thái Bạch Kim Tinh liền dẫn một đội thiên binh mang theo lượng lớn thiên tài địa bảo hạ giới đến Kim Ngao Đảo. Làm Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy cái kia từng vị khí tức mạnh mẽ, khí tượng bất phàm tiệt giáo đệ tử thì trong lòng trực thán. Xiêm giáo, tiệt giáo chi tranh, lấy tiệt giáo như vậy khí tượng, xiêm giáo lấy cái gì đến chống lại? Xin chào phu nhân. Thái Bạch Kim Tinh đến Đinh Nhạc Động phủ nơi, nhìn thấy Ngao Lam, Hạm Chi Tiên mấy người thi lễ nói. Song phương hàn huyên vài câu, Ngao Lam tự nhiên hiểu rõ Thái Bạch Kim Tinh sở đến mục đích, nói rằng lần này phu quân phân thân bị thương rất nặng, đang lúc bế quan điều hưu, nhưng nói vậy trong thời gian ngắn cũng là ra không được quan, làm phiền Kim Tinh chạy này một chuyến. Kính xin Kim Tinh báo cáo Đại Thiên Tôn, Thiên Đình việc xấu phu quân đã bàn giao trong giáo La Tuyên Sư để đi làm. Kính xin Đại Thiên Tôn đáp ứng, ta tiệt giáo đam dưới chức trách, đương nhiên sẽ không vô cớ lăng đi. Xin mời Đại Thiên Tôn yên tâm. Diễm Trung Tiên La Tuyên, Thái Bạch Kim Tinh nội tâm căng thẳng, ánh mắt giật giật. Đinh Nhạc bị thương nặng, liền bản tôn cũng là nhiều năm không hề lộ diện, dĩ nhiên đem La Tuyên cách này tiệt giáo mới lên cấp Đại La Kim Tiên phái đi. Nhìn tiệt giáo đối với Thiên Đình lưu ý vô cùng, chỉ có điều La Tuyên dù sao không phải Đinh Nhạc, Đại Thiên Tôn còn có thể trước sau như một đối với Đinh Nhạc như vậy đối xử La Tuyên sao? Thái Bạch Kim Tinh trong lòng được đáp án, liền không muốn ở lâu, nói rồi vài câu liền cáo từ rời đi. Xem ra vẫn đúng là để phu quân đoán đúng, này Đại Thiên Tôn cũng là không chịu cô đơn, ẩn sâu nhiều năm, rốt cuộc muốn ra tay rồi. Ngao Lam nhìn rời đi Thái Bạch Kim Tinh, ánh mắt lấp lóe, nói rằng vậy này để La Sư để đi có thể bị nguy hiểm hay không? Hạm Chi Tiên hỏi. Phải làm sẽ không. Ta tiệt giáo đệ tử ở Thiên Đình tuy rằng cây lớn thì đón gió to, nhưng cũng căn cơ thâm hậu. Mất tiệt giáo đệ tử, Thiên Đình cũng chẳng khác nào tàn phế. Đại Thiên Tôn đương nhiên sẽ không làm bực này tầm thường sự. Chỉ có điều ta tiệt giáo huyền bính nhưng là sẽ chịu ảnh hưởng. Ngao Lam nói rằng nàng là Long tộc công chúa, trải qua cùng Hạm Chi Tiên, Thạch Cơ nương nương như vậy thánh nhân đệ tử tuyệt nhiên không giống. Đối xử chuyện như vậy, tự nhiên trong lòng càng thêm trong suốt như nước. Phu quân tự có sắp xếp, không cần suy nghĩ nhiều. Ngao Lam cuối cùng nói rằng phu quân cái kia ngũ hành linh thân là hà không ra mặt, nếu như đứng ra Thiên Đình liền phải làm vô sự chứ. Thạch Cơ nương nương nói rằng Đinh Nhạc ngũ hành linh thân vẫn ở Vũ Di Sơn tiềm tu, ẩm sâu không ra, biết chuyện này cũng là rất ít mấy người thôi. Ngũ hành linh thân đứng ra cũng không được. Đại Thiên Tôn đã có tâm, chính là phu quân bản tôn đứng ra đều là không được. Lúc này chúng ta cũng không thể cùng Đại Thiên Tôn náo động đến quá cương, không phải vậy liền trước đây tình cảm đều sẽ mất đi. Ngao Lam giải thích nói rằng muội muội vạn không thể tùy ý ở ngoài nói ngũ hành linh thân sự tình, có này ở dù sao có thêm một tay lá bài tẩy. Ồ, Thạch Cơ nương nương gật đầu nói, lần này xiêm giáo bị thiệt lớn, một vị đệ tử ký sanh vẫn lạc, thủ tịch đệ tử bị phế. Tuy rằng lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo hạnh thần thông không hẳn không thể trị tốt Quảng Thành Tử, nhưng đại thù đã kết làm, ta tiệt giáo vạn tiên ở làm nóng người, cái kia xiêm giáo cũng không có nhàn dối, định là muốn tìm ghi tìm về mặt mũi. Lần này chính là song phương thánh nhân cũng không thể áp chế lại cuộc diện, ta Phổ Đà đảo nhất mạch hãm sâu trong đó. Chỉ này thời buổi rối loạn, cần phải làm cẩn thận một chút làm việc, vạn không thể gặp đối phương độc thủ. Hết thảy đều phải đợi phu quân xuất quan lại nói. Ngao Lam cuối cùng căn dặn nói rằng: "Đây, sơ, hôm nay liền này một chương, thật không tiện các vị huynh đệ."